Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, thần đạo mênh mông. Sát sinh vì bản thân sinh, cây trúc tươi thúy ướt át, giống như mới chặt đứt không lâu chế tác lòng tin bè. Cùng nham tương tiếp xúc mặt có tầng một lục sóng, đem nham tương nóng rực cách cách. Tia không có chút nào tổn hại, chỉ có phía trước nhất hai tấm bè trúc có người. Đằng sau từng mảnh bè trúc đều bị kết nối cùng một chỗ. Cái kia hai tấm bè trúc bên trên các đứng có một người. Theo thứ tự là cự sa môn người lùn cùng thiên cương tông vương mục. Như muốn mang theo bè trúc đi bên dưới vách núi tiếp người. Có tâm địa tốt như vậy. Thạch Diễm lông mày nhíu lại. Cách cao như vậy, xa như vậy cũng vô pháp hạ đi giết người. Chỉ có thể sau đó lại nói, nếu là nói hai người này làm đến cùng một chỗ, làm người tốt chuyện tốt, hắn là vạn vạn không tin, chẳng biết đang làm cái gì âm mưu. Phía dưới, giống như phát giác được Thạch Diễm nhìn chăm chú, Vương Mục ngẩng đầu nhìn lại, cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Vương Mục hơi kinh ngạc, đối mặt ở giữa, khóe miệng khẽ cong, tại chính mình trên cổ bôi qua, đã trở mặt, cũng không cần phải làm bộ làm tịch, bất kể là ai chỉ cần có cơ hội, chắc chắn bắt lấy cạo chết đối phương, không chút lưu tình. A, Thạch Diễm khóe miệng khẽ cong, đây là đang khiêu khích hắn, lập tức đem Desert Eagle lấy ra, nhắm ngay Vương Mục không ngừng bóp cò. Tiếng súng không ngừng, thẳng đến đem đạn đánh xong. Phía dưới, có mấy cái đạn sát Vương Mục mà qua. Vương Mục luống cuống tay chân lấy pháp trận chống đỡ đỡ đạn. Hắn không nghĩ tới Thạch Diễm cách cao như vậy. Còn có thể động thủ với hắn. Còn có thể tạo thành uy hiếp tính mạng. Chờ tiếng súng ngừng, Vương Mục rút cổ một cái cổ. Không dám lại khiêu khích. Bè trúc cứ như vậy lớn. Vô pháp tránh né, thật muốn đem Thạch Diễm chọc tới. Vạn nhất trúng đạn, nghĩ đến Nốt Tuấn tinh tay cụt thảm trạng. Vương Mục toàn thân rét run, Thạch Diễm đem đạn đổ đầy. Thấy Vương Mục nhận sợ, liền không tiếp tục nổ súng. Vừa mới chỉ là cảnh cáo, cách quá xa đạn lực sát thương có hạn. Vương Mục cũng có đầy đủ thời gian ngưng tụ linh phù thuật. Sẽ nổ súng là tốn công vô ích, chờ một lát gặp mặt, lại chém Vương Mục không muộn. Vương Mục cùng người lùn đến bên dưới vách núi, hấp dẫn đỉnh núi đám người nhìn chăm chú. Kỳ thật sớm có một bộ phận người chú ý tới, nhất là Thiên Cương Tông cùng cự sa môn đệ tử. Sớm thuận theo vách đá bạch hồng lửa dây leo treo ở đáy vực chờ. Chờ bè trúc dựa sát vách đá. Một tông một môn sở thuộc rơi nhảy đến bè trúc bên trên. Phía trên người còn đang kinh ngạc nhìn chăm chú. Bọn hắn lần thứ nhất thấy không sợ nham tương bè trúc. Nham tương nhiệt độ cao bao nhiêu đám người rất rõ ràng. Vương Mục cùng người lùn để cho thủ hạ đem tất cả mọi người đều có thể bên trên bè trúc tin tức. Truyền bên trên, bọn hắn là chuyên tới tiếp môn hạ đệ tử. Những người khác nếu là nguyện ý, chỉ cần một viên yêu tinh liền có thể leo lên bè trúc, cùng nhau đi cuối cùng tạo hóa, nghe được có thù lao, phía trên nhân tài yên tâm, từng cái thuận theo bạch hồng lửa dây leo rơi xuống, bè trúc rất nhiều, đầy đủ phía trên tất cả mọi người đứng thẳng, bất quá vẫn là có một bộ phận người không động tác, hoài nghi có quỷ. Tiếp Thiên Cương Tông cùng cự sa môn người muốn nhiều như vậy bè trúc. Trên trời không có đĩa bánh. Bộ phận này người tình nguyện không chiếm được cuối cùng tạo hóa. Cũng không nguyện ý hạ đi mạo hiểm. Kỳ thật đi xuống người. Cũng không phải hoàn toàn không có lo nghĩ. Chỉ là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Tại cửu vực loại này loạn thế. Cuối cùng tạo hóa. Một bước lên trời dụ hoặc rất khó ngăn cản. Thạch Diễm nhìn xem vài lần về sau. Lại không hao tâm tốn sức. Bước nhanh rời đi hư không yêu liên. Đăng lâm cuối cùng. cuối cùng cũng đầy là xích hồng sắc đá núi. Nóng rực hơi giảm, càng đi về phía trước nhiệt độ càng thấp. Không có nhìn thấy Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến thân ảnh. Hai người này cùng một chỗ, Diệp Hạo Miểu đâu? Đã trước thời hạn đi vào rồi. Nửa khắc đồng hồ về sau, phía trước xuất hiện hai cái thông đạo. Thông đạo rất cao, rất rộng, cửa thông đạo đều có tầng một hỏa diễm. Tuy là hỏa diễm, lại như mặt nước tại tuần hoàn lưu động. Thông đạo đỉnh, các có khắc hai chữ. Sinh lộ, tử lộ, từ vẻ ngoài nhìn, hai cái này thông đạo giống nhau như đúc. Thông đạo trước mặt có khắc hai hàng chữ. Sinh lộ trước, đừng có hỏi con đường phía trước. Lòng dạ từ bi, đeo kiếm cứu thương sinh. Tử lộ trước, đừng đi đường lui. Thần đạo mênh mông, sát sinh vì bản thân sinh. Hai chọn một, lựa chọn ra sao? Phản lấy đi a. Thạch Diễm đứng ngừng sinh lộ trước. Cái này hai cái lối đi là có ý gì? Một đầu vì tử lộ, một đầu mà sống đường a. Vẫn là có một đầu điểm cuối cùng là nhất cuối cùng tạo hóa ý tứ. Cuối cùng tạo hóa tất nhiên hung hiểm, khả năng ngay tại đại yêu trước mặt, cần cùng đại yêu bản tôn trực diện. Tử lộ đại biểu cho hung hiểm, nhưng cũng không nhất định. Nếu là thiết chí người đảo ngược tư duy đâu? Cụ thể đầu nào thông hướng cuối cùng tạo hóa, Thạch Diễm vô pháp xác định, nhưng từ hai câu này mặt chữ ý tứ bên trên có thể biết được. Vừa vào không được quay đầu, chỉ có thể tuyển một lần. Quay đầu chính là chết, sát sinh vì bản thân sinh. Thạch Diễm tinh tế phẩm vị câu nói này, liền tuyển tử lộ, trong lòng quyết định. Sải bước vào tử lộ thông đạo, bàn tay tiếp xúc hỏa diễm, không có cảm thấy chút nào cực nóng, vừa mới tiếp xúc cả người liền bị hút vào, vừa tiến vào thông đạo, không như trong tưởng tượng xích hồng sắc lửa nham, mà là một dung nham thế giới, giống như bị trực tiếp truyền tống tiến đến, từng tòa xích hồng sắc núi lửa tọa lạc trước mắt, vì dưới mặt đất núi lửa mạch. Lưu động nham tương tại bốn phía lưu động, Thạch Diễm thân cư một chỗ núi lửa đỉnh, nhìn bốn phía, vì đỏ thế giới màu đỏ, trên núi lửa có cây cối, nhưng đều là xích hồng sắc, hình thù kỳ quái, cao người trọn vẹn 100 mét, thân nơi ở hạ, chung quanh đều là nham tương, cũng không biết như thế nào trưởng thành, không đúng, có lục sắc. Thạch Diễm phát hiện một tòa tới gần nham tương núi thấp đầu, tràn đầy lục trúc, cùng vương mục dùng để qua nham tương bè trúc chất liệu giống nhau như đúc. Tựa hồ có người, Thạch Diễm thấy được một tòa kiến trúc, lấy ra quân dụng kính viễn vọng quan sát, phát hiện còn có người tại, nhưng thấy không rõ lắm, lại lật mấy ngọn núi, tại lục trúc núi thấp đầu sát vách dừng lại. Như thế tài năng danh vọng rõ ràng, lục trúc sơn đỉnh, có một tòa bình phòng hình kiến trúc rất phổ thông, lục trúc dựng, phòng trúc trước 50 mét đứng có không ít người, tiểu ma nữ, độc lang hạo, ô tuấn tinh, thiên kiêu không được đầy đủ, chỉ có hơn phân nửa, như vẫn tinh môn tông thiên ý ba người không thấy tăm hơi. Những này người không đánh không tranh. Đang lẳng lặng chờ đợi cái gì? Không đúng, mặt đất, Thạch Diễm thấy được lấy phòng trúc làm hạch tâm 50 mét bên trong. Trên mặt đất có dày đặc đường vân, liên tiếp phòng trúc, những đường vân này rất sâu, 20 phân khoảng chừng, một trường rộng, trên mặt đất không, như ẩn như hiện có từng đạo lá trúc hư ảnh. Cuối cùng, tiểu ma nữ đám người giống như chờ đến cái gì? Trở nên cực kỳ hưng phấn. Thạch Diễm thuận theo các nàng ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy nham tương bên trên. Có từng chương bè trúc xuất hiện. Phía trên chở đầy người. Người. Thạch Diễm giật mình trong lòng. Ánh mắt lại lần nữa rời về mặt đất đường vân bên trên. Những đường vân này tựa như là một cái trận pháp. Cấm trận một loại. Không chung như ẩn như hiện lá trúc hư ảnh là trận pháp bên ngoài hiển hiện. Như suy đoán chính xác, lá trúc hư ảnh phải có cường đại lực sát thương. Trái lại tiểu ma nữ đám người sẽ không cách xa như vậy. Sớm chiếm trước phòng trúc động thủ. Cuối cùng tạo hóa chính là gian nào phòng trúc. Thạch Diễm kinh ngạc, cùng hắn thiết tưởng có rất lớn xuất nhập. Phòng trúc đến cùng có cái gì cường đại đặc tính, có thể gánh chịu nổi cuối cùng hai chữ. Về phần vốn là muốn tượng đại yêu bản thể, còn không có trông thấy. Ấn huyết sắc cự trảo duỗi ra vị trí, cần phải ngay ở chỗ này. Bè trúc bên trên người tại vương mục cùng người lùn dẫn dắt hà leo lên lục trúc sơn đỉnh, từng cái đứng ngừng mặt đất đường vân trước, mờ mịt tứ phương. Thì ra là thế, Thạch Diễm đã suy đoán ra tiểu ma nữ đám người muốn làm gì. Lấy máu người phá trận pháp a, sát sinh vì bản thân sinh, tốt một cái sát sinh vì bản thân sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,